Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, Tiêu Vũ Nhu mưu lược. Kỳ thật, còn có một cái biện pháp. Tiêu Cửu Nhi nhàn nhạt cười một tiếng, bị đối phương tướng một quân, kém chút hại toàn bộ học viện, làm vương quốc đệ nhất học bá, cũng không phải không còn cách nào khác. Ô... Thẩm Triết sững sờ, nhìn qua, ngươi có phải hay không lo lắng? Lăng Tuyết như tỷ thí không cách nào chiến thắng. Nữ hài nói, Thẩm Triết gật đầu, còn lại 3 trận, chỉ nàng bên này yếu nhất. Thua, không sai biệt lắm đã thành tất nhiên. Kinh Hồng học viện, chưa thụ thương, có 8 vị nhất phẩm thuật pháp sư, cùng 10 vị nhất phẩm chân võ sư. Tình huống bình thường. Những người này, lớp trưởng cũng không là đối thủ, chỉ cần tùy tiện phái một cái, đều sẽ thua, nhưng, nếu là Trịnh Vũ, không phái những người này ra sân đâu. Tiêu Vũ Nhu nói, cái này sao có thể? Thẩm Triết lắc đầu, Trịnh Vũ lại không phải người ngu, biết rõ lập tức liền muốn chiến thắng, trả lại cho mình đi nước cờ thua. Yên tâm. Ta vừa rồi đã sắp xếp người đi làm. Tiêu Vũ Nhu nhẹ nhàng cười một tiếng. Cho hắn một cái yên tâm ánh mắt. Ngươi lên trước đài tranh tài đi. Biết ngồi cùng bàn so với chính mình thông minh nhiều lắm. Thẩm Triết không nghĩ nhiều nữa. Nhấc chân hướng lôi đài đi đến. Tỷ thí trận thứ 5. Thẩm Triết lên đài. Ngươi không cần thiết kiên trì. Trực tiếp nhận thua đi. Thấy là hắn. Trịnh Vũ thở dài một tiếng, đối với sau lưng một thiếu niên nói, ta, sắc mặt tăng thấu đỏ, thiếu niên này cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu, đối phương ngay cả Trịnh Thiếu, đều có thể nhẹ nhõm đánh bại, hắn khẳng định đánh không lại, cho dù kiên trì, cũng sẽ bị một bàn tay kéo xuống tới. Trịnh Vũ xoa xoa mi tâm, coi như vị này Thẩm Triết có thể lại thắng một ván. Phía sau bọn hắn cũng không ai muốn thắng qua chúng ta Kinh Hồng học viện. Tuyệt đối không thể. Mục Hằng nói, ta xuất thủ lực lượng. Người yên tâm, Lưu Bằng Việt, Triệu Thần 2 người. Chỉ là ngoại lệ, là ngoại lệ liền tốt. Trịnh Vũ gật gật đầu. Đang muốn nói chuyện, một cái đè thấp thanh âm tại cách đó không xa vang lên. Nghe nói không? Hôm qua Triệu Thần bọn hắn kỳ thật đều không có thụ thương. Không bị thương. Đúng vậy a, bọn hắn lúc ấy chỉ là nằm xuống. Nhìn bị thương rất nặng. Có thể đêm qua tập huấn thời điểm. Từng cái sinh long hoạt hổ. Đoán chừng là cố ý ngụy trang đi. Không biết a, xuất thủ không phải Kinh Hồng học viện vị cao thủ kia sao? Thật không có thụ thương. Lại không biết. Ta đây cũng không biết, dù sao ngươi nhìn hiện tại, Triệu Thần bọn hắn, nào có nửa điểm thụ thương dáng vẻ. Ngoặc kép, vội vàng quay đầu, nói chuyện chính là 2 cái đi đường học sinh. Gặp hắn nhìn qua, lập tức ngừng lại, vội vã rời đi. Trịnh Thiếu, đừng nghe bọn họ nói bậy. Ta hạ thủ, trong lòng ta rất rõ ràng. Đối thoại Mục Hằng cũng nghe đến. Biến sắc. Lưng toát ra mồ hôi lạnh, vội vàng giải thích, vừa rồi 2 người này nói chuyện với nhau, nói thật, có chút chu tâm, mặc dù từ đầu đến cuối, không nói Mục Hằng một câu nói xấu, nhưng chỉ cần không phải người ngu, liền có thể biết rõ, gia hỏa này cùng Triệu Thần bọn người thời điểm chiến đấu, nhất định đổ nước, không phải vậy, thủ không bị thương lại không biết, có thể... Vì sao muốn cho người Bích Uyên học viện đổ nước? Ta tin tưởng ngươi, không cần suy nghĩ lung tung. Trịnh Thiếu khoát tay áo. Mục Hằng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa định cảm kích nói chuyện. Liền nghe đến Trịnh Thiếu giọng nghi ngờ. Vang lên, đúng rồi, vị kia Lục Tử Hàm. Ngươi xác định đả thương đi. Ta xác định, ta biết gia hỏa này là Lục gia thiếu gia. Cho nên... Hạ thủ nặng hơn, không có lưu nhiệm gì thể diễn. Đoán không sai, ít nhất gãy mất 7 cái xương sườn. Mục Hằng gật đầu, Nếu như nói Triệu Thần bọn người, hắn không dám xác định, vị này tuyệt đối xuống tay độc ác. Trịnh Vũ không nói thêm gì nữa, tiếp tục hướng trên đài nhìn lại, không có bất kỳ cái gì cẩu huyết. Lên đài thiếu niên, gặp Thẩm Triết đi tới, tại chỗ nhận thua, ngay cả chiến đấu đều không có chiến đấu một chút. Nếu nhận thua, Thẩm Triết tự nhiên cũng không có khả năng không có phong độ đuổi theo đối phương đánh, đành phải bất đắc dĩ đi xuống. Trận thứ 5, Thẩm Triết chiến thắng, Bích Huyên học viện tích 4 điểm, Kinh Hồng học viện 5 điểm, phát huy thực lực mạnh nhất, học viện có thể hay không chiến thắng, liền dựa vào ngươi. Nhìn về phía trước mắt Lục đại thiếu, Thẩm Triết khích lệ nói, yên tâm đi. Cảm nhận được trên bờ vai nồng đậm áp lực, Lục Tử Hàm bước đi lên đài cao. Kinh Hồng học viện phái tới đồng dạng là một vị nhất phẩm thuật pháp sư, thực lực so Lục Tử Hàm mạnh hơn, đến nhất phẩm trung kỳ, nhưng người sau luyện thể tu vi cao hơn, thất trọng đỉnh phong, mà lại đối với thuật pháp khống chế, cũng đạt tới đệ tam cảnh thiên truy bách luyện cảnh giới. Đối phương chỉ đạt tới đệ nhị cảnh, tiểu thành, chiến đấu bắt đầu. Lục Tử Hàm thối lui đến bên cạnh lôi đài, kết xuất pháp ấn, đem nham thạch phi tiên phát huy ra. Đệ tam cảnh thuật pháp, so đệ nhị cảnh, tốc độ nhanh nhiều, trong vòng 5 giây hình thành, đối với đối phương kích xạ mà tới. Đối diện nhất phẩm thuật pháp sư, biến sắc vội vàng lui lại, bành. Nham thạch nổ tung, biến thành trên trăm khối đá vụn, đem nó đường lui toàn bộ bao phủ, ngăn trở. Vị này nhất phẩm thuật pháp sư, biết bị đánh trúng, khẳng định thụ thương, rơi vào đường cùng, đành phải đình chỉ tiến công, tập trung tinh lực, tránh né bay tới đá vụn. Còn không có tránh né xong, Lục Tử Hàm đã xuất hiện ở bên cạnh. Lúc này, luyện thể thất trọng đỉnh phong nhục thân làm ra tác dụng, một quyền tiếp lấy một quyền. Vị này cứ việc đạt đến nhất phẩm trung kỳ, vẫn không có biện pháp gì, chật vật không chịu nổi. Cùng cấp bậc thuật pháp sư, tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, nhiều nhất là thuật pháp tinh thuần độ cùng số lượng dự trữ có chút khác biệt. Chỉ cần thi triển thuật pháp tốc độ nhanh, nhất định có thể chiếm thượng phong. Đây cũng là thuấn phát, vì sao mạnh nhất nguyên nhân. Khống chế thuấn phát, cùng cấp bậc, cơ bản có thể nói vô địch. Là cái này, ngươi nói, gãy mất 7 đầu xương sườn, gặp trên đài dần dần ở thế yếu đồng đội, Trịnh Vũ mí mắt run run, trên mặt âm trầm đáng sợ. Ta, Mục Hằng phát điên, hắn là thật xuống tay độc ác. Vị này Lục Tử Hàm dựa theo tình huống bình thường, 100% đi đường cũng khó khăn, làm sao sinh long hoạt hổ, một chút việc đều không có. Không nên a. Đúng lúc này, lại có người đi ngang qua, nói chuyện trời đất là hai thiếu nữ, nhìn cách trận này chúng ta thắng chắc. Đúng vậy a, chính là không biết trận tiếp theo có thể hay không thắng. Hiện tại tất cả mọi người là 5 điểm. Trận tiếp theo việc quan hệ trọng yếu, nghe nói kế tiếp ra sân chính là Lăng Tuyết Như, cũng không biết nàng có thể hay không đổ nước. Đổ nước? Lăng Tuyết Như là học viện chúng ta học bá, làm sao có thể đổ nước? Ngươi nói bậy bạ gì đó, cái này ngươi không biết đâu. Đêm qua ta tận mắt thấy nàng cùng một vị Kinh Hồng học viện người hẹn hò. Thật hay giả? Suỵt, nhỏ giọng một chút, đừng để người nghe được. Chấm ngoặc kép, thanh âm dần dần đi xa. Trịnh Vũ sắc mặt càng thêm âm trầm. Trịnh thiếu, không phải ta, ngàn vạn không thể nghe các nàng nói bậy. Bọn hắn đây là cố ý xúi dục. Biết trước mắt vị này đã triệt để nổi giận, Mục Hằng thân thể co rụt lại, vội vàng giải thích, cứ việc hai thiếu nữ kia lời nói không có nói rõ ước hẹn là ai, có thể người ngu đi nữa cũng có thể đoán được, khẳng định cùng chính mình có quan hệ. Không phải vậy, rõ ràng tối hôm qua đem tất cả mọi người đánh thành bị thương nặng, hôm nay làm sao lại cái này đến cái khác nhảy ra. Sinh long hoạt hổ, một chút việc đều không có. Mấu chốt nhất là, vừa mới nói Lục Tử Hàm khẳng định trọng thương, ít nhất gãy mất 7 cái xương sườn. Người nhìn trên tướng đài em bé kia đánh thảm như vậy. Chỗ nào gãy mất, không phải gãy xương sườn, là lông đi, ta biết, không phải cố ý, không phải vậy, không có khả năng trùng hợp như vậy, để cho chúng ta nghe được. Trịnh Vũ khoát tay, đúng, Mục Hằng liên tục gật đầu, nhẹ nhàng thở ra, Trịnh Thiếu Anh Minh, đúng nga, nào có trùng hợp như vậy. Biết rõ bọn hắn ở chỗ này, còn cố ý đi tới nói lời này, rõ ràng cho bọn hắn nghe. Ta luôn luôn tin tưởng đồng đội. Khoát tay áo, Trịnh Vũ giống như là nhớ tới cái gì. Nói, ta nhớ được, vị này Lăng Tuyết như danh khí tại Bích Uyên học viện thật lớn. Thực lực cũng cực mạnh, người liên tục đả thương 8 người. Vì sao không có nàng? Cái này, ta làm sao biết? Mục Hằng toàn thân lông tơ nổ lên, giờ phút này hắn rốt cuộc minh bạch tới. Trịnh Vũ mặc dù ngoài miệng nói tin tưởng hắn, trên thực tế, đã tin tưởng vừa rồi đối thoại, đối với hắn triệt để nghi ngờ. Hắn đã thương 8 người, về phần vì sao, không có Lăng Tuyết như, gia hỏa này, không có lên đài, đánh như thế nào, nhưng bây giờ, đã sinh nghi, càng giải thích. Ngược lại lộ ra càng trột ra. Trịnh Thiếu, ta có thể thề với trời. Mục Hằng răng cắn chặt, vừa định thề, nghe được trên đài bành một tiếng, Kinh Hồng học viện vị kia nhất phẩm trung kỳ thuật pháp sư bị Lục Tử Hàm một quyền đánh bay ra ngoài, rơi xuống dưới đài. Trận thứ 6, Lục Tử Hàm chiến thắng. Hiện tại song phương tất cả đến 5 điểm, thế lực ngang nhau. Hô, Lục Tử Hàm còn chưa đi bên dưới đài cao, Lăng Tuyết như liền chủ động nhảy lên, nhìn quanh một tuần, thanh âm thanh thúy vang lên. Trận thứ 7, ta muốn cùng Kinh Hồng học viện Mục Hằng tỉ thí. Ta biết ngươi cũng không thụ thương, chính là không biết, ngươi dám vẫn là không dám khiêu chiến Mục Hằng. Hắn không phải là bị Thẩm Triết hôm qua đánh thành bị thương nặng sao? Không bị thương có ý tứ gì? Ngoặc kép, Lăng Tuyết như lời nói, lập tức gây nên bốn phía một trận xôn xao. Tất cả mọi người tràn đầy choáng váng, liền ngay cả người Kinh Hồng học viện cũng đều ngây người, đồng loạt hướng trước mắt Mục Hằng xem ra, nhào nhào cách hắn cách xa mấy bước. Ta, Mục Hằng thân thể cứng đờ, ta thật thụ thương, làm sao? Hôm qua liên kích bại ta học viện 8 người, đối mặt ta cái này vừa mới đột phá thuật pháp sư, ngay cả thuật pháp đều không thi triển ra được tiểu nhân vật. Không có lòng tin, Lăng Tuyết như nhìn qua, không cần cho ta trang thụ thương. Hôm qua Thẩm Triết ra tay nặng nhẹ, hắn tính toán rất rõ ràng, thương thế của ngươi, hôm nay khẳng định đã khỏi hẳn. Trịnh Vũ híp mắt lại, quay đầu nhìn về phía trước mắt Mục Hằng. Mục Hằng cảm thấy mình có miệng chớ biện, cắn răng, nói, Trịnh Thiếu, nàng đây là biết ta bị thương, cố ý khích ta ra sân, đánh gãy hắn. Trịnh Thiếu mỉm cười, nói, nàng bất quá thất tinh cảnh sức chiến đấu, cho dù thụ thương, ngươi có thể thắng sao? Ta, coi như thụ thương, đối phó một cái thất tinh cảnh thực lực, không khó. Trần chờ một chút, Mục Hằng nói, hôm qua thụ thương rất nặng, nhưng đối mặt nữ hài này, chưa hẳn không thể thu được thắng. Vậy liền đi thôi. Khoát tay áo, Trịnh Vũ nói, ta tin tưởng ngươi không có làm ra có lỗi với học viện sự tình. Nhưng nếu như lần này có thể thắng không được đối phương, tin tức truyền về học viện, vẫn như cũ bị tất cả mọi người nhục mà. Vẫn là phản đồ. Đúng, thấy đối phương tâm ý đã quyết, Mục Hằng biết giải thích cũng vô dụng, cắn răng đứng dậy, yên tâm, Trịnh Thiếu, ta nhất định chiến thắng. Nói xong, cố nén đau đớn trên người, nhanh chân hướng lôi đài đi tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.